Chương 2114, tuyên bố kết hôn. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Tằng Lao Sư, Quan Cốc, Trương Vĩ, còn có Tử Kiều, Lưu Húc đã tặng lễ vật. Các ngươi lễ vật đâu, tuy là Lưu Húc tạm thời bỏ qua mấy nam, nhưng Trần Mỹ Gia hiển nhiên còn không chuẩn bị buông tha bọn họ. Rồi. Xuất thủ, tựa như bọn họ thỉnh cầu lễ vật. Đúng đúng đúng, còn có chúng ta. Trần Mỹ Gia đưa tay, còn lại nữ sinh cũng dồn dập hưởng ứng, hết thể đi tới Trần Mỹ Gia bên người, hướng nam sinh thỉnh cầu lấy lễ vật. Yên tâm, các ngươi lễ vật, chúng ta cũng chuẩn bị xong. Lữ Tử Kiều lớn tiếng nói, nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn hảo chính mình sớm liền chuẩn bị. Tuy là lễ vật có điểm keo kiệt, không thể cùng Lưu Húc so sánh với, thế nhưng, lễ nhẹ tình ý trong nhà, tổng so với cái gì cũng không đưa mạnh mẽ. Còn lại nam sinh cũng rồi rít đưa tới chính mình Giáng sinh lễ vật cùng Giáng sinh chúc phúc, tuy là cùng Lưu Húc lễ vật so sánh với, đối lập nhau thất sắc không ít, nhưng dầu gì cũng là tấm lòng thành, chúng nữ đều là nói cảm ơn, cười nhận. Các vị, ta cũng không có gì hay chuẩn bị. Cuối cùng tặng quà chính là Trương Vĩ, chỉ thấy hắn từ trong túi móc ra ngũ bao khăn ướt, đưa tới nói ra, ta hiểu qua, khăn ướt đối với nữ sinh nhưng là có rất nhiều chỗ tốt, vô luận là ở hóa trang phương đi hệ N vẫn là cao y na ho một phương đi hệ N, đều là các ngươi nữ sinh ắt không thể thiếu một bộ phận, cho nên, ta đặc biệt từ siêu thị mua khăn ướt, vẫn là hương mùi cỏ, các ngươi ngửi một cái. Chúng nữ im lặng tiếp nhận, cái này Trương Vĩ, cư nhiên có thể khu tới mức này, không phải quá tất cả mọi người đã miễn dịch, lập tức cũng là chút nào không kẽ hở tiếp nhận Trương Vĩ khăn ướt, vẫn không quên nói tiếng cảm ơn. Đến cho các nàng cuối cùng xử lý như thế nào cái này khác nước, Lưu Húc cũng không biết. Ai, chúng ta nam sinh cũng đều đưa xong lễ vật, nữ sinh các ngươi đâu, lẽ nào liền không phải bày tỏ một chút. Đưa đi lễ cuối cũng vẫn phải trả lại một bộ phận, đạo lý này, thằng Tiểu Hiền vẫn hiểu, lập tức liền hướng chúng nữ muốn đứng lên lễ vật. Các ngươi, chúng ta sớm liền chuẩn bị, một người một phần, đây là chúng ta mấy người tỉ muội cùng nhau kiếm tiền mua, có thể so với các ngươi khá. Hồ Nhất Phỉ vừa nói, vừa hướng chúng nữ nháy mắt. Chúng nữ hội ý, dồn dập đi vào Hồ Nhất Phỉ căn phòng, đợi các nàng đi tới phía sau, trong tay của các nàng, đều cầm một người tha dê các vị, Giáng sinh vui sướng kết hôn là chuyện cả đời, đồng thời cũng là tân nương nhất mỹ lệ một ngày, bực này đại sự, vô luận là người nào, đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị, không để cho tương lai lưu lại tiếc nuối. Hồ Nhất Phỉ cùng Lưu Húc liền là một đôi ví dụ rất tốt, hai người đã sớm nói muốn đăng ký kết hôn, có thể đến rồi hiện tại, vẫn không có một điểm đại động tĩnh. Điều này làm cho đoàn người đều hết sức thất vọng, về sau bọn họ đang nói tới chuyện kết hôn, đoàn người đã một bộ các ngươi nhanh lên làm biểu tình. Bất quá hôm nay, làm hai người lần nữa đứng ở trước mặt mọi người lúc, mọi người, tuy nhiên cũng há to miệng à, nguyên nhân chính là, Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ đã xác định ở cuối tuần này cũng chính là Valentine ngày đó kết hôn. Lưu Húc, ngươi đùa giỡn a, Lữ Tử Kiều đã quên đi rồi uống đồ uống, vẻ mặt không thể tin xem lên trước mặt hai người, các ngươi đây là kết hôn, không phải mua thức ăn à. Như thế vội vàng, được không, ta và Lưu Húc đã quyết định. Hồ Nhất Phỉ kéo Lưu Húc cánh tay, gương mặt hạnh phúc, đây là một cái hoàng đạo cát nhật, hơn nữa, còn là Valentine, chúng ta không muốn bỏ lỡ nữa. Hôm nay đâu, chúng ta chính là tới thông báo mọi người, đến lúc đó nhất định tới a, tiền biếu có thể không cần, thế nhưng người nhất định phải đến. Nghe lời này một cái, ngồi ở trong góc Trương Vĩ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói ra, Lưu Húc, Nhất Phỉ, các ngươi yên tâm, ta nhất định đến, còn có. Chúc các ngươi hạnh phúc. Cảm ơn ngươi Trương Vĩ. Lưu Húc nói ra, Tử Kiều, Cốc Quan, liền làm phiền các ngươi làm phu dê. Ung Dung, Mị Cạ, phù dâu nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Tăng Lão Sư, hôn lễ chủ trì, ngươi hiểu. Hắn nhìn về phía mọi người, từng cái dặn dò. Ngươi cứ yên tâm đi, Lưu Húc, ngươi hôn lễ, liền bao ở trên người ta. Tăng Tiểu Hiền nhướng mày nói rằng, thời gian nhoáng lên, liền đến thứ 7 buổi tối. Đêm nay, nhất định là một cái không an tĩnh một đêm, xuất kỳ, Lữ Tử Kiều không có muốn cầu làm cái gì độc thân đêm, Tàng Tiểu Hiền cũng nỗ lực tại con lấy ngày mai chủ trì cần đến bản thảo. Lưu Húc một mình đi tới trên ban công, nhìn màu đen bầu trời, tinh tinh lóe lên trận lóe, dường như đã ở chúc phúc. Phương này thế giới, sắp kết thúc rồi a. Lưu Húc xoay người lại đi tới Hồ Nhất Phỉ trước phòng, nhớ tới trong lòng người yêu, hắn trên mặt, xuất hiện lần nữa nụ cười. Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy bên trong, không đơn thuần là Hồ Nhất Phỉ. Ngay cả Dạ Lan cùng Vũ Mặc cũng ở bên trong. Thấy Lưu Húc tiến đến, chúng nữ đều đứng lên, Tần Vũ Mặc cười hì hì nói ra, Lưu Húc, cái này cao hứng à, Nhất Phỉ mỹ nhân này, rốt cuộc phải bị ngươi bắt vào tay. Lưu Húc cười cười, ôm Tần Vũ Mặc, ngồi vào Hồ Nhất Phỉ trên giường, nói ra, không ngừng Nhất Phỉ, ngươi và Dạ Lan, ta cũng muốn. Sau đó, Lưu Húc nhìn Tần Vũ Mặc cùng Dạ Lan, thấp giọng nói ra, xin lỗi. Ai nha, tại sao lại nói thật xin lỗi? Tần Vũ Mặc bĩu môi, bất mãn nói ra, ngày đó chúng ta không phải đã nói xong nha, chúng ta có thể không cần danh phận, miễn là ngươi nuôi chúng ta là tốt rồi. Nhưng là, chuyện này với các ngươi thật sự là quá không công bình. Ngươi nếu là cảm thấy quý đối với chúng ta, vậy đối với chúng ta khá một chút. Dạ Lan cười nói ra, bất quá, ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng, đúng không? Nhìn cái kia mấy tờ đối với mình tràn ngập lòng tin gương mặt, Lưu Húc dùng sức gật đầu. Được rồi, thời điểm cũng không sớm, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Mấy người nói hội thoại, Tần Vũ Mặc thúc Lưu Húc, đem hắn đuổi ra khỏi Hồ Nhất Phỉ căn phòng. Ngươi ngày mai nhưng là tân lang đâu, không có tinh thần sao được, mau ngủ đi, ngày mai đem mình ăn mặc đẹp trai một điểm, sợ diễm toàn trường. Lưu Húc bất đắc dĩ cười cười, không thể làm gì khác hơn là đi ra Hồ Nhất Phỉ căn phòng. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở, mấy người các ngươi cũng mau ngủ, ngày mai ta là tân lang không giả, nhưng là, các ngươi nhiệm vụ có thể không phải ra ta ung dung bao nhiêu, nhất là Nhất Phỉ, ngươi nhưng là ngày mai nữ nhân vật chính. Đã biết, chúng nữ không nhịn được nói. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.